Thời gian hai người nói chuyện trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác đã qua mấy canh giờ. Địch Áo liếc nhìn sắc trời biết mình lưu lại đã lâu, liền cáo từ Cổ Lạp gia tư rồi liền rời khỏi trang viện. Đảo mắt cái đã trôi qua một ngày, thân ảnh Tác Phỉ Á và Tuyết Ni từ trong cổ thôn đi ra. Địch Áo vội vàng chạy tới đón, nhìn qua khí sắc Tác Phỉ Á và Tuyết Ni rất tốt. Trên vẻ mặt đã chứng minh các nàng đi chuyến này thu hoạch không nhỏ. Như thế nào, nhìn thấy Địch đạo sư mà Y Toa Bối Nhĩ nhắc tới chưa? Thấy thì thấy, Tác Phỉ Á cau lỗ mũi lại, nói nhỏ, nhưng Địch đạo sư tựa hồ thích Tuyết Ni hơn một ít. Y Toa Bối Nhĩ nói không sai, tính cách Tuyết Ni đúng là tương tự với Địch đạo sư. Điều này mà cũng ghen tị. Tuyết Ni buồn cười đưa tay ngắt lỗ mũi Tác Phỉ Á. Ta đây có phải là phải hâm mộ ngươi không? Có nhân tài đẹp trai tài giỏi như Địch Áo để lập gia đình. Hâm mộ chết ngươi, Tác Phỉ Á nhìn về phía Tuyết Ni làm mặt quỷ, sau đó chạy đến bên cạnh khoác tay Địch Áo. Đi, về nhà, dọc theo đường đi, Địch Áo hỏi qua tình hình phụ đạo. Tác Phỉ Á và Tuyết Ni cảm khái không nguôi, các nàng thật sự nghĩ không ra, hạng người giống như Địch làm sao có thể cam tâm tình nguyện ở chỗ nhỏ hẹp thế này chứ. Mặc dù nói tuổi tác Địch đã cao, trên căn bản không có hy vọng tấn chức thần vũ giả, nhưng dù vậy thực lực Địch cũng không thể xem nhẹ được. Đối với chuyện này, Địch Áo lại hiểu theo các HKHs, nhiều cường giả như vậy tụ tập ở chung một chỗ đã chứng minh vấn đề rất rõ ràng. Địch Áo hầu như có thể khẳng định Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn đại đế nhất định đang thi hành một kế hoẹn nào đó, nhưng chuyện này hình như không có quan hệ gì tới Địch Áo. Mặc kệ Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn muốn làm gì, mục tiêu cuối cùng cũng không thể xung đột với Địch Áo. Ít nhất là hiện tại Địch Áo suy nghĩ như vậy. Địch Áo dẫn Tác Phỉ Á và Tuyết Ni trở lại khu vực thạch động. Thi đấu cá nhân ở bộ cao cấp cũng sắp bắt đầu. Thương Nam và Phổ Lai Tư đã chạy đến hỏi thăm tình hình Địch Áo. Bây giờ Thương Nam không có bất kỳ dị nghị đối với việc Địch Áo tham gia thi đấu cá nhân ở bộ cao cấp nữa, bởi vì Địch Áo đã chứng minh thực lực cụ thể rồi. Bất kỳ người nào cũng biết là hắn có tư cách này. Năm nay có mấy gã sắp tiến vào bộ cực hạn giống ta tham gia thi đấu. Bên trong có mấy người thực lực cao hơn ta một chút. Ngươi phải cẩn thận đó. Thương Nam nhắc nhở Địch Áo không được phép khinh thường lần tranh tài này. Yên tâm đi, ta sẽ không phạm sai lầm cấp thấp này. Địch Áo đã giao thủ với cường giả võ tôn không chỉ một lần. Cho dù học viên bộ cao cấp có thực lực mạnh hơn nữa, ít nhất Địch Áo tự vệ hẳn là không có vấn đề. Sau khi từ cổ thôn trở về, Tác Phỉ Á, Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ni ngày ngày đóng cửa không ra. Tu luyện không ngừng một giây phút nào, cho dù thỉnh thoảng nghỉ ngơi thì các nàng cũng sẽ thừa dịp nhàn hạ để trao đổi tâm đắc trong quá trình tu luyện. Nếu nói nghiêm khắc thì đám người Địch không có truyền thụ cho các nàng bí kỹ cường đại, chỉ là hướng dẫn phương hướng đúng đắn cho các nàng đi mà thôi. Nhưng nhiều đó đã quá đủ rồi, cho dù là Tác Phỉ Á hay Y Toa Bối Nhĩ đều có trụ cột vững chắc, thiếu sót chỉ mỗi điểm nho nhỏ này. Mắt thấy mấy nữ tử mỗi ngày đều phát sinh biến hóa mới, Ca Đốn và Lôi Mông đứng ngồi không yên. Vấn đề tu luyện nhiều khi phải nhìn vào không khí chung quanh như thế nào, nếu người bên cạnh biếng nhác thì bọn họ rất khó lòng tích cực được. Tử Vong Chi Ca Học Viện đúng là một địa phương tu luyện tốt, ngoại trừ nhiệm vụ mỗi tháng thì thời gian còn lại đều có thể dùng cho việc tu luyện, không giống như ở bên ngoài lúc nào cũng có một đống việc vặt cần phải xử lý. Đảo mắt cái đã trôi qua mấy ngày, thi đấu cá nhân ở bộ cao cấp rốt cuộc bắt đầu. Địch Áo rút chúng trận đầu tiên là một học viên tên là Tư Tát Nhĩ Đạt. Theo như Thương Nam nói, gã Tư Tát Nhĩ Đạt này là địa hệ võ sĩ, thân cao vóc lớn, hình thể vô cùng cường tráng, ở trong bộ cao cấp xem như có chút danh khí. Địa hệ võ sĩ, Địch Áo nhíu mày, chiến đấu với địa hệ võ sĩ đúng là gian nan nhất. Mặc dù bọn họ có lực công kích yếu hơn cả thủy hệ võ sĩ và hỏa hệ võ sĩ, nhưng năng lực phòng ngự xuất sắc đã bù đắp phương diện này rồi. Còn phong hệ võ sĩ muốn đối phó thủ đoạn phòng ngự như cái xác rùa đen này nhất định phải hao phí không ít thời gian. Địch Áo không nghĩ tới việc sử dụng lôi quang phong nhận. Hiện tại hắn có chiêu lôi quang phong nhận đã không thể tính là bí mật nữa. Thế nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Đây là tranh tài trong học viện, không phải là chiến đấu sinh tử, không cần thiết phải dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy. Dĩ nhiên, nếu đối thủ muốn bố trí bẫy dập gì đó trong trận đấu, Địch Áo sẽ không ngần ngại cấp cho đối phương một lần giáo huấn cả đời khó quên. Thi đấu cá nhân ở bộ cao cấp vẫn là khu lôi đài giữ sân học bộ. Chỉ có điều nhóm đạo sư trên khán đài xuất hiện mấy khuôn mặt mới. Tiếng khán giả ngồi chung quanh bàn luận ồn ào, học viên bộ sơ cấp tới rất nhiều, mặc dù không thể tự mình ra sân nhưng ít ra vẫn học hỏi được một ít kiến thức từ những trận đấu đỉnh cao này, quá trình tranh tài cũng là một lần học hỏi, rút tỉa kinh nghiệm đáng quý. Địch Áo đứng trên lôi đài nhìn Tư Tát Nhĩ Đạt ở đối diện. Mặc dù Thương Nam đã nói qua đối phương rất là cao lớn, nhưng khi hắn thấy tận mắt vẫn bị xung kích chấn động trong lòng. Trời đất ơi, đâu có phải là cường tráng bình thường, rõ ràng là người khổng lồ mà. Tư Tát Nhĩ Đạt cao chừng hai thước, vai to chân thô như cột đình, đứng ở nơi đó giống y như một tòa núi nhỏ, điểm duy nhất rất dễ xác định là hàm râu quai nón trên mặt hắn. Nhìn qua thì giống một vị đại thúc trung niên hơn, nhưng Địch Áo biết rõ ràng là Tư Tát Nhĩ Đạt không quá 25 tuổi. Tuổi tác và hình thể tương phản quá lớn đi. Các học viên ở trên khán đài vô cùng hưng phấn, Một bên là Địch Áo nổi danh gần đây trong bộ sơ cấp. Bên kia là Tư Tát Nhĩ Đạt vốn được liệt vào 10 người có lực phòng ngự mạnh nhất bộ cao cấp. Địch Áo đánh trận đầu tiên đã gặp được đối thủ mạnh như thế. Không biết trận chiến này sẽ kịch liệt đến mức nào đây? Keng keng, hai tiếng, một vị đạo sư rung cái chuông nhỏ trong tay báo hiệu tranh tài bắt đầu. Tiếng chuông vang lên rồi nhưng Tư Tát Nhĩ Đạt không có làm ra động tác gì hết. Chỉ đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn tới Địch Áo. Thời điểm đơn độc chiến đấu với phong hệ võ sĩ, địa hệ võ sĩ thông minh sẽ không vội vàng xông qua. Bởi vì cho dù là địa hệ võ sĩ cấp 9 cũng đừng mong đuổi kịp phong hệ võ sĩ cấp 1. Địch Áo lao thẳng về phía trước, khi còn cách Tư Tát Nhĩ Đạt chừng 10 thước liền ngừng lại. Nếu tiếp tục đi tới chính là phạm vi liệt địa kích công kích. Tranh tài vừa bắt đầu nhưng thái độ song phương đã cực kỳ cẩn thận. Tư Tát Nhĩ Đạt không có vì cấp bậc cao hơn Địch Áo mà khinh địch liều lĩnh. Về phần Địch Áo cũng không cố gắng lợi dụng ưu thế tốc độ để lựa chọn phương pháp áp chế. Trên thực tế, khi phong hệ võ sĩ đối phó đối thủ như Tư Tát Nhĩ Đạt sẽ cảm giác vô cùng nhức đầu. Bởi vì bọn họ rất khó lòng đột phá hàng phòng ngự của Tư Tát Nhĩ Đạt. Trừ phi bọn họ có thể khống chế phong nhận trong một điểm tinh chuẩn. Nếu không, cho dù hao hết nguyên lực cũng chỉ là vô ích mà thôi. Nhìn thấy Địch Áo và Tư Tát Nhĩ Đạt cùng nhau đứng bất động ở trên đài. Mọi người đầu tiên là nghĩ rằng sẽ diễn biến thành một trận tiêu hao chiến. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng là người đó chiến thắng. Địch Áo giơ tay lên bắn ra một đạo phong nhận. Hắn không có điều động quá nhiều nguyên lực, chỉ là muốn thử dò xét Tư Tát Nhĩ Đạt phản ứng thế nào. Nhưng tên kia vẫn không hề nhúc nhích. Khi phong nhận sắp chạm vào người thì một đạo quang mang màu hoàng kim hiện lên. Phong nhận đánh lên trên màn hào quang bàn thạch thủ hộ không có tạo thành nửa điểm chấn động. Trên khán đài nhất thời vang lên một trận ồn ào. Phải biết rằng lúc trước Địch Áo thi đấu vẫn duy trì tư thái cường công nhất quán. Ai ngờ được lần đầu tiên tham gia tranh tài bộ cao cấp lại biến thành sợ trước sợ sau. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, bọn họ đến xem tranh tài còn có ý nghĩa gì nữa? Tư Tát Nhĩ Đạt vẫn bất động tiếp tục ngó chừng Địch Áo. Mới vừa rồi Địch Áo thả ra phong nhận thậm chí còn không bằng trình độ cực hạn võ sĩ cấp 1. Tư Tát Nhĩ Đạt đã đi quan sát Địch Áo tranh tài mấy lần. Hắn không tin đây là thực lực chân chính của Địch Áo. Lúc này Địch Áo bắn ra đạo phong nhận thứ hai, lần này tốc độ phong nhận tăng lên, quy lực cũng lớn hơn một chút. Tư Tát Nhĩ Đạt vẫn không né tránh, ngược lại đi tới một bước chờ đón phong nhận. Một tiếng, phong nhận vị chấn động nát bấy. Cùng lúc đó, màn hào quang bàn thạch thủ hộ nổi lên một trận dao động rất nhỏ. Trong mắt Địch Áo lộ ra thần sắc hài lòng, nhìn bộ dáng dùng phong nhận trình độ này là được rồi. Khi mới nghe đối thủ là một địa hệ võ sĩ cao cấp, Địch Áo luôn suy nghĩ tìm cách đánh bại đối phương, chính xác là làm thế nào để đánh bại đối phương hợp tình hợp lý. Địch Áo dĩ nhiên có thể không ngừng buông thả diễn sinh bí kỹ. Ở dưới cơn mưa phong nhận như cuồng phong bạo vũ, cho dù năng lực phòng ngự của Tư Tát Nhĩ Đạt xuất sắc đến mức nào cũng không chống đỡ được bao lâu. Nhưng làm như vậy sẽ khiến cho quá nhiều người chú ý. Đạo phong nhận thứ ba xuất hiện ngay sau đó va chạm vào cùng một vị trí. Lần này cũng y như lần trước. Nó chỉ có thể làm cho màn hào quang bàn thạch thủ hộ hơi dao động một cái rồi tiêu tán. Trên mặt Tư Tát Nhĩ Đạt rốt cuộc hiện lên vẻ giận dữ. Chẳng lẽ mình không đáng giá người này xuất thủ toàn lực? Hay là Địch Áo nghĩ là chỉ cần dùng phong nhận trình độ này là có thể đánh bại mình? Tư Tát Nhĩ Đạt từ từ tiến tới gần Địch Áo, nhưng hễ hắn tiến thêm một bước thì Địch Áo sẽ lùi một bước. Vẫn giữ khoảng cách nằm ngoài phạm vi liệt địa kích công kích. Nhưng phong nhận vẫn có thể đánh tới đối thủ. Đây chính là chỗ không công bình khi phong hệ võ sĩ và địa hệ võ sĩ chiến đấu. Nhưng Tư Tát Nhĩ Đạt cũng có ưu thế của hắn, nếu nguyên lực hai bên tương đương với nhau, tiếp tục như vậy một lát thì nguyên lực hao hết trước khẳng định là đối phương. Bởi vì chỉ cần hắn vọt tới trước mấy bước, đối phương nhất định phải buông thả phong yêu nhã để tránh né. Còn Tư Tát Nhĩ Đạt vẫn duy trì bàn thạch thủ hộ là được rồi. Trên thực tế Tư Tát Nhĩ Đạt cũng có ý định làm như vậy. Sở dĩ lúc bắt đầu không có lập tức chọn lựa thế công này là vì Địch Áo danh khí quá lớn. Nếu nói người nổi danh phải có chỗ khác thường, trong lòng Tư Tát Nhĩ Đạt vẫn tồn tại vài phần cố kỵ. Nhưng mà Địch Áo hành động khinh thị khơi dậy hung tính trong lòng hắn. Chỉ là một cực hạn võ sĩ cấp 3 mà thôi, nguyên lực có thể so sánh với mình sao? Nguyên bản Tư Tát Nhĩ Đạt đang đi từng bước tới gần đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Cước bộ trầm trọng phát ra thanh âm, ù ù, trên lôi đài, tư thế Tư Tát Nhĩ Đạt chạy giống như một cỗ chiến xa hình người. Khí thế dũng mãnh tuyệt luân xông thẳng về phía Địch Áo. Địch Áo lập tức thả ra phong yêu nhã nhưng tốc độ không tính là quá nhanh. Đúng lúc duy trì ngang bằng với tốc độ Tư Tát Nhĩ Đạt. Kết quả là Địch Áo phóng ra phong nhận vẫn có thể đánh trúng Tư Tát Nhĩ Đạt chính xác. Còn Tư Tát Nhĩ Đạt luôn kém một chút mới có thể buông thả liệt địa kích công kích Địch Áo. Nghe qua tựa hồ không khó lắm nhưng chuyện này liên quan đến khả năng khống chế rất lớn. Người bình thường không thể nào làm được giống như Địch Áo. Xoay Tư Tát Nhĩ Đạt chạy vòng vòng lôi đài hoàn toàn không có biện pháp xử lý. Tư Tát Nhĩ Đạt đã ý thức được điểm này, chỉ có điều hắn vốn không có hy vọng xa vời sẽ công kích tới Địch Áo. Dù sao phong hệ võ sĩ luôn lấy tôn chỉ bảo vệ chính mình cho tốt là được. Tư Tát Nhĩ Đạt có thể chống đỡ mấy chục đạo phong nhận như không có gì xảy ra. Nhưng Địch Áo chỉ cần trúng một lần liệt địa kích là chiến cuộc thay đổi ngay lập tức. Võ sĩ cùng giai chiến đấu thật ra là so sánh nguyên lực và kiên nhẫn. Tư Tát Nhĩ Đạt thân là địa hệ võ sĩ có năng lực phòng ngự xếp hạng trước 10 ở bộ cao cấp. Đức tính kiên nhẫn đã rèn luyện tốt lắm rồi, hắn nhìn thấy Địch Áo buông thả phong ưu nhã hết lần này tới lần khác. Trên khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh, cho đến tận bây giờ, đối phương hẳn là đã tiêu hao hết 1/3 nguyên lực rồi. Còn bản thân mình hao phí nguyên lực chưa tới 1/4. Kết quả tranh tài có lẽ đã có thể đoán trước rồi. Nếu như đám người Tác Phỉ Á ở trên khán đài biết Tư Tát Nhĩ Đạt đang nghĩ gì, sợ rằng bọn họ nhất định sẽ giờ khóc giờ cười, chơi trò tiêu hao chiến với Địch Áo. Chỉ có hắn mới nghĩ ra được mà thôi. Ở trong mắt người khác thì Địch Áo luôn né tránh bước vào phạm vi Tư Tát Nhĩ Đạt công kích là hành động rất bình thường, bởi vì đây là thức chiến đấu vốn có của phong hệ võ sĩ phương. Nhưng Địch Áo thả ra phong nhận làm cho rất nhiều người bất mãn. Loại phong nhận không có chút uy lực này có ích lợi gì? Chỉ cần Tư Tát Nhĩ Đạt đột nhiên tăng nhanh tốc độ, Địch Áo sẽ buông thả phong ưu nhã kéo giãn khoảng cách. Nhưng theo như cái đà này tiến hành xuống, sợ rằng phải hơn 1 giờ mới có khả năng phân ra thắng bại. Đám đạo sư cũng đang nghị luận với nhau, bọn họ tự nhiên nhìn ra được Địch Áo buông thả phong nhận hoàn toàn không thích hợp với thực lực của hắn, đây là thi đấu cá nhân ở bộ cao cấp, hắn làm như vậy hình như là hơi quá đáng thì phải. Một vị đạo sư tóc hoa râm mới xuất hiện trên khán đài bỗng nhiên nhìn xuống dưới chăm chú, không hề xem Địch Áo khống chế khoảng cách giữa hai người làm gì nữa. Ánh mắt hắn rơi vào màn hào quang bàn thạch thủ hộ trên người Tư Tát Nhĩ Đạt. Thân là đạo sư bộ cực hạn, thực lực của hắn hiển nhiên cao hơn những đồng nghiệp khác. Vốn hắn chỉ cảm thấy có chỗ kỳ lạ mà thôi, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Bây giờ rốt cuộc hắn nhận ra mưu đồ của Địch Áo. Hắn thấy rõ ràng tất cả những đạo phong nhận do Địch Áo thả ra đều đánh trên cùng một vị trí của bàn thạch thủ hộ, lần một lần hai có lẽ là trùng hợp, nhưng mấy chục đạo phong nhận đều là như thế, hiển nhiên là Địch Áo cố ý rồi. Vị đạo sư tóc hoa râm khẽ nhíu mày trầm tư. Trên lý luận biện pháp này có thể dùng được, bàn thạch thủ hộ chắc chắn cỡ nào cũng không thể chống được công kích cùng một vị trí quá nhiều lần. Một khi bàn thạch thủ hộ đột nhiên bị công phá thì Tư Tát Nhĩ Đạt sẽ không kịp ứng phó. Dù sao Tư Tát Nhĩ Đạt cũng không phải là mục tiêu bất động chỉ biết đứng một chỗ bị đánh. Cho dù Tư Tát Nhĩ Đạt là một đứa con nít cũng biết cách di chuyển làm cho phong nhận đánh sai vị trí. Muốn tất cả phong nhận đánh trúng cùng một mục tiêu chính xác như nhau. Địch Áo không chỉ khống chế phong nhận cực kỳ tinh chuẩn, mà còn phải có ý thức dự đoán nhanh nhạy mới có thể làm được. Thần sắc vị đạo sư tóc hoa râm rất phức tạp, đồng thời hắn cũng hiểu tại sao Địch Áo khống chế uy lực phong nhận ở trình độ này. Nếu mỗi một đạo phong nhận Địch Áo đều dùng toàn lực, như vậy có lẽ Địch Áo sẽ không thể phá tan bàn thạch thủ hộ của Tư Tát Nhĩ Đạt trước khi hao hết nguyên lực, đây chính là mục đích chiến thuật mà Địch Áo chọn lựa. Làm như vậy sẽ không có người nào hoài nghi đến vấn đề nguyên lực của hắn. Từ từ theo thời gian trôi qua, Tư Tát Nhĩ Đạt đã nhận ra có chỗ không đúng, không biết tại sao màn hào quang bàn thạch thủ hộ lại xuất hiện dấu hiệu không yên. Căn cứ theo Tư Tát Nhĩ Đạt đoán, nguyên lực trong cơ thể Địch Áo hẳn là không còn thừa bao nhiêu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ lập tức phân ra thắng bại vào lúc này. Tư Tát Nhĩ Đạt âm thầm quyết định ở trong lòng, sau khi cảm thấy Địch Áo không còn đủ nguyên lực phá vỡ đạo phòng ngự của mình. Nhưng hắn vẫn cẩn thận giữ vững tốc độ tiến tới, càng đến gần thời khắc cuối cùng càng không thể buông lòng. Chỉ cần Địch Áo xuất hiện tình trạng trì trệ không yên, hắn sẽ lập tức xông tới dùng liệt địa kích dạy cho đối phương một bài học. Từ trước tới giờ người nào dám xem thường mình sẽ không có kết quả tốt đẹp. Hai người vừa tiến vừa lui, vốn là Địch Áo di chuyển theo quỹ tích hình cung, nhưng bây giờ có thể là vì khinh thường vô tình bị Tư Tát Nhĩ Đạt dồn vào một góc lôi đài. Đám người ngồi trên khán đài nhìn thấy tình hình như thế hiển nhiên cho rằng Địch Áo đã lâm vào nguy hiểm, bởi vì chỉ cần Tư Tát Nhĩ Đạt lại gần thêm chút nữa là Địch Áo chỉ còn nước nhảy xuống đầu hàng, hoặc phải lựa chọn phương pháp đột phá chính diện với Tư Tát Nhĩ Đạt. Nhưng điều đó cũng có ý nghĩa Địch Áo sẽ tiến vào phạm vi liệt địa kích công kích. Chốc lát sau, Tư Tát Nhĩ Đạt đột nhiên di động thân hình vọt tới chỗ Địch Áo. Mặc dù tốc độ địa hệ võ sĩ độ không so được với phong hệ võ sĩ, nhưng không có nghĩa là bọn họ chỉ có thể dùng phương thức chiến đấu chậm chạp. Đến thời điểm cần nhanh chóng, bọn họ sẽ có thể tăng nhanh tốc độ ở một mức nhất định. Tư Tát Nhĩ Đạt vừa lên tới đã lập tức thả ra liệt địa kích. Kinh khí mạnh mẽ bao phủ kín một góc lôi đài, thân hình Địch Áo bay lùi về phía sau, từ góc độ thẳng đứng thì hắn đã rời khỏi lôi đài. Đồng thời hắn chợt phất cánh tay phải bắn ra một đạo phong nhận. Trong quá trình bay giữa không trung bỗng nhiên nổ tung hóa thành mười mấy đạo lưu quang. Chương 463, toàn thắng, ánh mắt Tư Tát Nhĩ Đạt đọng lại, hắn cảm thấy kinh ngạc vì Địch Áo làm sao còn dư lực buông thả diễn sinh bí kỹ. Thế nhưng, đồng thời hắn cũng vui mừng phát hiện thân thể Địch Áo đã rời khỏi lôi đài. Phong hệ cực hạn võ sĩ không thể nào ngừng lại trên không trung trong thời gian dài. Chuyện này có ý nghĩa chỉ cần hắn có thể ngăn cản Địch Áo biến hướng thì thắng lợi đã nằm trong tầm tay rồi, Tư Tát Nhĩ Đạt cho ra quyết định trong nháy mắt, làm như không thấy cơn mưa phong nhận đang ập tới, chỉ đứng thẳng trợn mắt ngó chừng Địch Áo. Không nằm ngoài Tư Tát Nhĩ Đạt dự liệu, sau khi Địch Áo thả ra diễn sinh phong nhận thì thân thể hắn bay tà tà về phía bên trái, xem bộ dáng là muốn đi lên lôi đài từ hướng đó. Mưa phong nhận đánh lên trên bàn thạch thủ hộ, màn hào quang run rẩy kịch liệt, Tư Tát Nhĩ Đạt vẫn không thèm lo lắng,

Lúc trước cũng có người suy đoán rất có thể Địch Áo sẽ biểu hiện không tầm thường khi thi đấu ở bộ cao cấp, nhưng không ai nghĩ tới hắn có thể xông vào vòng bán kết đơn giản như thế. Địch Áo, không phải là người định chiếm luôn cái ghế cao nhất ở bộ cao cấp đó chứ? Ca Đốn nói giỡn, có học phần tại sao không kiếm? Địch Ặc cười cười, huống chi nếu thật sự chiếm được vị trí đệ nhất, học phần cho ngươi và Lôi Mông đi xin phụ đạo xem như là đủ. Bây giờ còn thiếu chỉ hai người các ngươi. Ca Đốn nhức đầu nói, nhưng nếu sự thật là như vậy, có phải là quá rêu rao không? Đây cần phải nhìn xem từ góc độ nào, ngươi không nghĩ là tỷ tỷ Đạt Nhĩ Sâm sẽ từ bỏ ý đồ chứ? Ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi chơi trò báo thù với nàng, còn không bằng dứt khoát đoạn tuyệt ý nghĩ kia luôn, chờ ta chiếm được vị trí đệ nhất, để ta xem nàng có thể tìm ai đối phó ta, nàng hẳn là không có lực uy hiếp đối với ngươi mà. Ca Đốn nhìn sang Địch Áo, chậm rãi nói, nếu như ngươi cảm thấy có phiền toái, tại sao không hành động trực tiếp một chút? Địch Áo cười khổ đáp, ta không thể không suy nghĩ cẩn thận, vấn đề là bây giờ đang có nhiều người chú ý chúng ta lắm. Ta có thể giấu giếm được nhóm học viên, nhưng đạo sư thì không có nắm chắc, bản thân nàng không đáng giá để ta mạo hiểm. Ca Đốn cẩn thận suy nghĩ một lát mới nói, cũng đúng, quả thật không cần thiết làm thế. Lúc này Thương Nam từ trên sườn núi đi tới, nhìn chăm chú vào hai người Địch Áo, đang nói chuyện gì đấy? Mấy ngày này Thương Nam đều tới chơi, đối với biểu hiện của Địch Áo ở trận thi đấu cá nhân bộ cao cấp, Thương Nam xem như là triệt để bái phục rồi. Địch Áo tới đây không đủ thời gian một năm đã tiến thẳng vào vòng bán kết. Còn hắn tu luyện ở Tử Vong Chi Ca học viện nhiều năm vẫn không thể làm được điều đó. So sánh xuống đúng là chuyện này khiến cho Thương Nam hơi thương tâm. Chúng ta đang dự đoán săn đoá lạp có thể trả thù hay không? Địch Áo ra hiệu cho Thương Nam cùng nhau ngồi xuống, sau đó hỏi, đúng rồi, bộ cao cấp ra nhiệm vụ chủ yếu nhằm vào là mục tiêu gì? Chương 464, nữ nhân mù, vẫn là yêu thú, dĩ nhiên đều là chủng loại khó đối phó, nguy hiểm cao hơn thời điểm các ngươi ở bộ sơ cấp một chút. Thế nhưng cũng có giới hạn, ta nghe nói nhiệm vụ ở bộ cực hạn mới thật sự là biến thái. Thương Nam cười cười nói với Địch Áo, ta bây giờ đang suy nghĩ có nên tiến vào bộ cực hạn hay không? Sống ở bộ cao cấp chung với tên gia hỏa biến thái như ngươi, thực sự là ta cực kỳ sợ hãi, chắc là ta phải liều mạng chạy lên bộ cực hạn cho nó an toàn một chút. Không có nghiêm trọng như vậy chứ? Địch Áo cảm thấy buồn cười, cũng nói đùa theo, hay là ngươi muốn gia nhập vào nhóm chúng ta? Nhập nhóm, đối với Địch Áo đề nghị, Thương Nam rõ ràng là hơi dao động tâm ý, nhưng suy tính một lúc sau vẫn lắc đầu nói, ta không thể vứt bỏ mấy tên kia được, nếu như các ngươi sau này gặp phải nhiệm vụ khó giải quyết, chỗ của ta còn có thể giúp đỡ một chút. Lên đến bộ cao cấp các ngươi sẽ biết, đôi khi học viện ban bố nhiệm vụ độc lập quả thật rất khó hoàn thành. Có thêm người hỗ trợ mới giảm bớt độ khó, vậy còn có thể tạo ra tác dụng rèn luyện không? Ca Đốn chợt hỏi lại, Thương Nam cười nói, rèn luyện thuộc về rèn luyện, nhưng tính mạng chỉ có một cái, ngươi đã quên ba nhĩ khắc cự thử lần trước hả? Đạo sư trong học viện không thể nào thời thời khắc khắc quan sát đám yêu thú hoạt động, cho nên tình huống giống như trước sợ rằng còn có thể phát sinh. Chuẩn bị cẩn thận luôn luôn tốt, nghĩ tới đàn chuột bự trước kia đông nghìn nghịt tựa hồ không có điểm cuối. Ca Đốn không nhịn được nổi lên một mảng da gà im lặng không nói. Thương Nam nói không sai, mặc dù tu luyện là mục đích căn bản, nhưng phải còn mạng để tu luyện mới được. Đúng rồi, lúc nãy các ngươi nhắc tới săn đoá lạp. Thương Nam nhìn về phía Địch Áo. Đúng vậy, Địch Áo gật đầu. Thế nào, ngươi có tin tức gì không? Thương Nam lắc đầu nói, bởi vì không có tin tức nên ta mới cảm thấy kỳ quái. Lấy tính cách săn đoá lạp không nên an tĩnh như thế này mới đúng. Địch Áo cười lạnh một tiếng, hy vọng săn đoá lạp có thể thông minh hơn. Đừng có tới tìm phiền toái cho mình, nếu không cho dù có người ở bên cạnh giám thị, mình cũng phải tiêu diệt triệt để mối họa này. Sau khi tiến vào vòng bán kết, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, từng học viên dự thi đều phải vượt qua một đường chông gai mới đột phá tới vòng này. Tất cả bọn họ chắc chắn là người nổi bật ở trong bộ cao cấp. Thực lực hiển nhiên mạnh mẽ không thể nghi ngờ, hậu quả trực tiếp chính là mỗi trận tranh tài hao phí rất nhiều thời gian. Trình độ gây cấn cũng gia tăng không ít, thực lực cao nhất trong nhóm người này chỉ là cực hạn võ sĩ cấp 6. Lượng nguyên lực trong cơ thể không thể nào so sánh với Địch Áo. Ngoại trừ gặp phải gã địa hệ võ sĩ kia làm hao phí khá nhiều công sức. Khi Địch Áo đánh với những võ sĩ hệ khác hoàn toàn có thể kết thúc chiến đấu trong vòng mấy phút. Nhưng làm như thế sẽ biểu hiện quá kinh thế hãi tục làm cho nhiều người chú ý. Vì thế Địch Áo luôn cố ý trì hoãn một ít thời gian. Rốt cuộc khi vòng bán kết kết thúc, Địch Áo đánh bại mọi đối thủ và thành công tiến vào trận chung kết. Nhìn bộ dáng học phần sẽ lập tức tới tay rồi. Ha ha ha, Ca Đốn cao hứng cười ha ha. Mắt thấy sau khi các nàng Tác Phỉ Á tiếp nhận phụ đạo thần bí, mỗi ngày đều tiến bộ nhanh chóng, Ca Đốn tự nhiên cũng có cảm giác nôn nông kềm chế không được. Nếu không phải là vì chờ đợi Lôi Mông, hắn đã sớm chạy đi xin phụ đạo rồi. Địch Áo mỉm cười nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì không thành vấn đề. Sau khi ta nhận được học phần, ngươi và Lôi Mông trực tiếp đi xin phụ đạo, rồi chúng ta cùng nhau tiến vào bộ cao cấp, đến lúc đó chúng ta không cần ở trong thạch động đơn sơ thế này nữa. Ở thời gian dài như vậy, ngay cả ta cũng quên mất cảm giác nằm trên giường rồi. Là vậy sao? Tiến vào bộ cao cấp còn có đãi ngộ gì nữa không? Y Tòa Bính Nhĩ tò mò hỏi, mặc dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Y Tòa Bính Nhĩ đã hoàn toàn không còn phong thái đại tiểu thư nữa rồi. Nhưng có thể cải thiện điều kiện sống cũng là chuyện tốt. Không ai có thể cự tuyệt hấp dẫn kiểu này, chuyện này cần phải hỏi Thương Nam, ta không rõ ràng lắm. Địch Áo buông tay ra, mấy người đang đàm luận với nhau thì thấy Thương Nam từ xa đi tới. Chẳng qua là nhìn vẻ mặt Thương Nam hình như là có chuyện không ổn. Bộ dạng cau mày lo lắng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đi tới gần thạch động, Thương Nam nhìn lướt qua mọi người một vòng, rồi nói, tất cả mọi người đều ở đây hả? Đúng lúc có một tin tức không tính là tốt muốn báo cho các ngươi biết. Mấy người Địch Áo liếc nhau dò xét, cả đám đều có cảm giác nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Địch Áo, ngày mai là trận chung kết, ngươi phải cẩn thận đó. Khuôn mặt Thương Nam tràn đầy lo lắng. Thương Nam vừa dứt lời, Lôi Mông liền trừng mắt lên, là sao? Là có ai muốn giở trò? Có phải là San Đoá Lạp không? Thương Nam ngơ ngác một lúc lâu, sau đó liền cảm thấy buồn cười. Không có quan hệ với San Đoá Lạp, có lẽ nàng ấy có thể đả động bất người ai khác. Nhưng người này dù có cho San Đoá Lạp mấy lá gan cũng không dám làm như vậy. Tác Phỉ Á nhận ra trọng điểm trong lời Thương Nam nói liền mở miệng hỏi. Người nói là đối thủ tranh tài của Địch Áo có chỗ đặc thù. Không sai, Thương Nam gật đầu nói. Tát Bách Lâm Na là con gái của Phó Viện trưởng Mai Lạp nuôi dưỡng. Năm trước nàng không ra mặt tham gia thi đấu. Không biết tại sao năm nay, đợi một chút, Tác Phỉ Á cắt đứt lời Thương Nam, nghi ngờ hỏi, Tát Bách Lâm Na, là nữ tử, đúng vậy, Thương Nam gật đầu ác nhận, sau đó nở nụ cười nhìn sang Tác Phỉ Á, không thể nào, ngay cả các ngươi cũng xem thường nữ tử, dĩ nhiên không phải là như thế, Tác Phỉ Á tức giận trợn mắt nhìn Thương Nam, tại sao lúc trước không nghe nói có nữ tử tiến vào vòng bán kết. Thương Nam kiên nhẫn giải thích, bởi vì Tát Bách Lâm Na là người được phép trực tiếp tiến vào vòng bán kết, giống như Địch Áo tham gia thi đấu cá nhân ở bộ sơ cấp vậy. Thật ra lấy thực lực của nàng, ta nghĩ rằng trực tiếp tham gia trận chung kết cũng được. Đoán chừng là do Phó Viện trưởng Mai Lạp lo lắng ảnh hưởng không tốt mới không làm như vậy. Có phải vậy không đó? Lôi Mông có chút không tin, có thực lực như thế tại sao không đi tham gia tranh tài ở bộ cực hạn? Thương Nam bất đắc dĩ nhìn tới Lôi Mông, bởi vì Tát Bách Lâm Na đến bây giờ mới là cực hạn võ sĩ cấp 5. Chỉ có thể tham gia tranh tài bộ cao cấp, mọi người nhất thời trực tiếp câm lặng, ít nhất Địch Áo cũng là cực hạn võ sĩ cấp 3 mới được xem như là cường giả trong hàng ngũ bộ sơ cấp. Lúc đó mới được phép tiến vào vòng bán kết, nhưng Tát Bách Lâm Na chỉ là cực hạn võ sĩ cấp 5. Chống lại cấp 6 hoàn toàn không có ưu thế, vì sao học viện có thể cho ra quyết định như vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì nàng có quan hệ tốt với Phó Viện trưởng Mai Lạp? Thương Nam nhìn thoáng qua vẻ mặt đám người Địch Áo, thở dài nói, các ngươi đừng suy nghĩ sai lầm, Tát Bách Lâm Na tuyệt đối không thể khinh thường được, mặc dù nói ánh mắt của nàng nhìn không thấy. Cái gì? Thương Nam lại bị cắt đứt lần nữa, tất cả mọi người trợn mắt há mồm kinh hãi. Ngay cả Địch Áo cũng để lộ ánh mắt nghi hoặc, nói đùa sao, hai mắt nhìn không thấy gì hết, đó là người mù rồi, người mù cũng có thể đánh vào chung kết, liên tục bị cắt đứt hai lần, Thương Nam vô cùng buồn bực nhìn sang mấy người Địch Áo. Các vị tỷ tỷ, các vị ca ca, các ngươi có thể nghe ta nói xong một lần hay không? Cảm giác nói một nửa ngừng một nửa rất khó chịu đó. Tốt lắm, ngươi tiếp tục, đám người Địch Áo bây giờ thật sự hiếu kỳ rồi, hai mắt không thể nhìn thấy, chẳng lẽ chỉ dựa vào thanh âm để chiến đấu? Thương Nam hắng giọng lấy hơi rồi mở miệng nói, Tát Bách Lâm Na trời sinh chính là người mù, nếu không phải là vì thiếu sót điểm này, lực chiến đấu của nàng tuyệt đối có thể đề cao lên mấy lần. Thực lực của nàng cường hãn đến mức khó tin, nghe nói có một lần mấy học viên bộ cao cấp bắt một con chó nhỏ làm thịt. Nhưng con chó này vừa vặn là sủng vật của Tát Bách Lâm Na. Kết quả đã xảy ra chuyện, Tát Bách Lâm Na tìm tới cửa bắt bọn họ trả lại con chó. Mấy tên kia khi dễ Tát Bách Lâm Na là nữ hài tử, lại còn mù không thấy đường, quyết tâm thà chết không thừa nhận. Có người vì không để cho con chó sủa thành tiếng, trực tiếp bóp chết nó tắt thở luôn. Sau đó Tát Bách Lâm Na nổi giận đùng đùng, đối phương tổng cộng có 4 người nhưng thương thế nhẹ nhất là bị chặt đứt hai chân, vậy thì thương thế nặng nhất là sao? Tác Phỉ Á hỏi, cái tên động thủ bóp chết con chó bị thương thế nặng nhất. Nghe nói toàn thân cao thấp không có một khúc xương nào còn đầy đủ. Mặc dù không có tắt thở nhưng ta đoán chừng còn khó chịu hơn là chết. Nói tới đây Thương Nam nhìn sang Địch Áo, lời nói thật thường rất khó nghe, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng chống lại Tát Bách Lâm Na thì đúng là không dễ đoán được kết quả. Nếu Tát Bách Lâm Na không nhìn thấy gì hết, vì sao biết con chó đã chết? Hơn nữa còn có thể tìm ra người nào động thủ. Quá khó tin rồi, Lôi Mông vẫn không dám tin tưởng chuyện này. Thương Nam cười cười nói, ta không rõ ràng lắm Tát Bách Lâm Na tại sao làm được chuyện này. Nhưng chắc chắn đây là sự thật, huống chi ta cảm thấy cái gì cũng có lý của nó. Thính lực người nhạy bén hơn người bình thường nhiều lắm, có lẽ Tát Bách Lâm Na có thính lực cực kỳ tốt. Chương 465, Hàn Băng Tỏa Liên Quỷ Dị. Không chỉ là thính lực, hẳn là còn có khứu giác, Địch Áo bỗng nhiên nói, nếu không thì không có cách nào giải thích được nàng làm thế nào tìm được 4 người kia. Lôi Mông quay đầu nhìn về phía Địch Áo, ngươi tin tưởng thật sự có người như vậy? Trên thế giới này có rất nhiều chuyện chúng ta không thể nào hiểu nổi.